Dùm anh xem âm thanh nó nào nghe. Malchef, anh chưa hút cái vị đó. Mình chạy bên YouTube. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, trên fanpage Truyện đêm khuya, trên Room Talk Chuyện hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Một lần nữa xin chào anh chị em của YouTube. Xin chào những cô gái cầm cờ lê xanh. Hello bếp viêm phượng. Hello Hoàng Nam. Hello cuộc sống xanh. Ok, chào anh chị em một lần nữa. Kính thưa quý vị và các bạn, trước hết phải xin lỗi các bạn bởi vì cái bộ phòng bếp âm dương của buổi chiều tối ngày hôm nay nó bị lỗi. Do mình cái quá trình mình thu âm nó bị làm sao á. Sau khi xong hết rồi thì tất cả cái file âm thanh của nó đều bị lốp, nó bị dẹt hết, mình cũng không biết. Trong khi đó trong quá trình thu âm mình cũng thỉnh thoảng mình dừng lại mình kiểm tra. Nhưng mà đến lúc xong thì nó bị lỗi hết. Thế nên là anh chị em rất thông cảm, đêm nay mình sẽ thu âm lại tập 68 nghe. Đêm nay mình sẽ thu âm lại tập 68. Mong anh chị em hết sức thông cảm, thỉnh thoảng nó có xảy ra những cái lỗi, nó cũng không hiểu nguyên nhân nó làm sao cả. Ok. Trở lại với chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng của Ông Đạo Miền Tây của tác giả Nguyễn Hưng. Chúng ta sẽ cùng xem như thế nào, cái kết cục nó như thế nào. Chúng ta đã trở lại với Thiên Phong rồi. Thiên Phong liệu có khôi phục lại được hay không? Nó sẽ, mọi thứ nó sẽ như thế nào thì chúng ta sẽ cùng xem. Ok, để ủng hộ A Tũng, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo bạn bè nhiều hơn nữa. Hãy ấn nút like, hãy để lại comment để tăng tương tác với kênh. Và nhớ đừng quên hãy donate cho A Tũng qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và không mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập cuối cùng của truyện ma linh dị, kinh dị Ông Đạo Miền Tây của tác giả Nguyễn Hưng. Cả hai đeo kính đen tròn giống như là mấy ông thầy bói, trên người mặc bộ quần áo tôn trung sơn, đầu vút keo bóng loáng trông như là Châu Nhuận Phát của phim Hồng Kông vậy. Cả hai bấm chuông cửa rồi đứng chờ đợi. Một người phụ nữ mập mạp chạy ra. Hai cậu tìm ai vậy? Bằng bước lên. Tôi tới đây là vì thấy căn biệt thự này có ám chứng rất nặng. Dầm một tiếng, còn chưa nói hết câu thì người phụ nữ đã đóng sầm cửa, làm hai người chưng hửng. Thằng Chiến biết ở bên cạnh la lên. Đấy, con mẹ nào mà vô duyên mất lịch sự vậy trời ơi. Cả hai quay ra định tìm đường khác thì một chiếc xe hơi vừa dừng lại. Một cô gái xinh đẹp bước xuống xe. Bằng đứng hình khi nhận ra đây chính là cô nàng mặc bikini vàng lần trước. Còn chưa kịp tiến tới hỏi thăm thì cả hai tá hỏa khi cái thằng móm mụn mở cửa bước ra. Ở bên chính là cô gái đã giúp Bằng trốn vào nhà vệ sinh nữ. Đúng là oan ra ngõ hẹp. Cả hai nép mình quay mặt sang chỗ khác để tránh. Cô gái xinh đẹp liền hỏi. Dạ, cho hỏi, hai anh kiếm ai mà đứng trước cửa nhà tôi vậy? Bằng ngửi thấy mùi thơm quyến rũ liền ngước mặt lên. Tôi là... Tên móng mụn vừa nhìn thấy Bằng đã la lên. Là mày, mày! Bằng đang định đánh bài chuồn thì đột nhiên thấy thằng móng mụn dùng mình một cái. Chín biết nói. Em xóa ký ức của nó rồi, hai anh dai đừng có lo. Thằng món mụn đứng ngơ ngác một lúc. Mày là ai mà các cớ sao tao nhìn mày quen vậy? Bằng chưng hửng thế nhưng cũng mừng như mở cờ trong bụng. Hay, chứ biết mày coi bộ cũng tài năng đó. Chứ sao nữa cha nội, không lẽ tưởng tôi tay mơ hả? Chân đứng đó nhìn anh trai của mình bằng vẻ mặt khác lạ. Không phải kia rõ ràng là người đã đánh anh hôm nọ hay sao? Với tính cách của anh trai mình thì chắc chắn rằng khi gặp lại chắc chắn sẽ cho một thằng kia một bài học nhớ đời. Ấy vậy mà vừa la lên một tiếng, anh trai của cô đã làm ngơ như đó là một người xa lạ. Tuy không hiểu lắm thế nhưng Ngọc Trân vẫn mặc kệ, bởi vì cô không muốn anh mình hung hăng như thường lệ. Bằng tiến lên giới thiệu. Tôi tên là Bằng. Không giấu gì em, khi đi ngang qua căn nhà này tôi thấy nó có một luồng âm khí rất lạ, cho nên tôi tò mò muốn đến xem thử. Ngọc Trân mỉm cười. Chắc là anh lộn rồi, nhà tôi đâu làm gì mà có âm khí. Bằng làm bộ nói bâng quơ, hình như luồng âm khí đó có hình con rắn. Thằng Máu Mụn nghe vậy liền chạy lại gần em gái. Ê ê, sao mà nó biết được kìa Ngọc Trân, sao kỳ vậy? Hai người nhìn thật kỹ rồi nói, vậy mời hai anh vô. Cô bước đến bấm chuông cửa dẫn mọi người vô nhà. Tên Máu Mụn sau khi nghe thấy Bằng miêu tả quá chính xác cho nên đi theo hỏi, này vậy anh theo học môn phái gì mà ăn mặc trông dữ dằn vậy, bộ ở bên tàu mới qua hả? Bằng làm bộ giọng nói trầm trầm bí hiểm, à không giấu gì anh, tôi qua bển học đạo cũng đến mười mấy năm rồi, tôi mới trở về nước gần đây thôi. Tên Máu Mụn chìa tay, quên, tên tôi là Vĩ, hân hạnh được biết anh. Vĩ ra vẻ là người lịch sự nhưng giọng điệu thì không giấu được cái tính lấc cấc. Bạn gái của hắn từ nãy đến giờ cứ nhìn Bằng chằm chằm, còn Hồng đằng sau tuyệt đối bí hiểm, không nói không rằng một câu. Vĩ nói, này vậy anh có rảnh về bói toán không? Bà mẹ nó, bữa trước tôi bị thằng khốn nạn kia nó đấm cái ở bỏ trốn, không hiểu sao mà tôi tự nhiên tôi quên mặt nó mất tiêu rồi, anh có thể giúp tôi trả thù nó được không? Bằng nghe vậy thì rùng mình cười, à, tôi học tài thô thiển cho nên mấy cái môn bói toán đó tôi còn chưa có nghiên cứu đến. Vĩ lẩm bẩm, thằng chó đó, tôi mà gặp nó tôi đánh nó bể đầu cho hả giận. Nghe Vĩ nói mình là thằng chó, Bằng giận lắm nhưng vẫn cố nụ cười méo xẹo, nghĩ thầm, xong việc, mày đừng có để tao gặp mày đi ngoài đường một mình. Bạn gái của Vĩ đã mười phần đoán ra Bằng chính là người đã đánh Vĩ hôm bữa, bởi vì lần trước cô đã dám chửi đệ tử của Vĩ là biến thái khi nhìn vào nhà vệ sinh nữ. Đám đệ tử nể mặt chị hai cho nên không dám xông vô. Cô nghĩ không lẽ bữa đó ánh chạy nhanh, cha Vĩ không có nhìn rõ mặt. Còn Ngọc Trân bước đến dặn dò người làm, sau đó mời Bằng và Hồng vào nhà. Hai ngồi đợi đây một lát, tôi dẫn mẹ má tôi ra. Ở ngoài cửa cũng có một chiếc xe vừa tới. Bằng và Hồng ngoái lại nhìn nhau để xem là ai. Chín biết đang trầm trồ xem những món đồ cổ và cặp ngà voi to đùng đặt ở phòng khách. Chỉ thấy bà giúp việc chạy vội vào trong rồi dẫn Ngọc Trân đi ra ngoài. Cửa mở, trước mặt của Bằng và Hồng là một nữ ni cô xinh đẹp còn hơn cả Ngọc Trân. Đi theo sau là bốn nữ ni vẻ mặt thoát tục cúi chào. Ngọc Trân cũng đảnh lễ rồi mời năm người bọn họ vào trong. Chín biết vừa nhìn thấy nữ ni liền la lên, ôi trời ơi trời, bà ni cô đó hào quang sáng loá, chết rồi, tôi phải tìm chỗ trốn rồi. Bằng móc ra viên long châu bằng đồng mà anh đã thó được trong một vụ. Sau đó anh nói, mày nhập vô đây đi, bà không phát hiện được mày đâu. Này nhưng mà làm sao anh biết được, lỡ bà bắt tôi sao? Bằng quả quyết, có tao với ông Hồng đây, mày sợ cái gì? Thì là sợ mấy ông anh đem tôi tặng cho bà luôn. Thôi đi, mày lẹ lên. Bằng và Hồng tiến lên phía trước để đón tiếp người đẹp. Ngay cả Hồng vốn ít khi biểu lộ cảm xúc cũng không giấu nổi sự thèm khát khi nhìn nữ ni này. Ngọc Trân giới thiệu, dạ thưa hai anh, đây là bố Tài ni cô nổi tiếng ở bên mạn Bến Tre, tôi mời về giúp gia đình tôi. Ngọc Trân tránh không có nói là giúp điều gì. Bằng và Hồng cúi chào, bố Tài ni cô cũng cúi đầu đáp lễ. Ngọc Trân mời bố Tài ni cô và chư vị nữ ni ngồi. Cùng lúc ấy thì Vĩ đẩy mẹ ra, là một bà già tuổi cao, mắt thâm quầng, có lẽ vì thiếu ngủ. Chín biết quan sát vẻ mặt của bố Tài ni cô thì mừng thầm trong bụng, hên quá, bà không có phát hiện ra mình. Bố Tài ni cô ánh mắt nhìn về phía bà già nhưng trong bụng lại nghĩ, hai người này hoàn toàn không có một chút linh khí, tại sao lại giữ được tà vật ở trong người, chúng có âm mưu gì đây? Bà già sau khi an vị liền nhìn bố Tài ni cô một cách đầy cung kính. Bá chào bố Tài ni cô giọng điệu lễ phép, mặc dù nàng cũng chỉ chạc tuổi Ngọc Trân. Chín biết ngồi ở trong viên ngọc mà thì thầm, đó là mẹ hay là bà cố của con nhỏ vậy? Bằng muốn trả lời Chín biết, tuy nhiên giữ ý không dám nói chuyện một mình. Bà già liền quay sang hai người bọn họ hỏi, hai người này là ai vậy Ngọc Trân con? Ngọc Trân cúi xuống, dạ đây là hai em đạo, ông nhìn thấy trong nhà mình có âm khí đó má, con nghĩ là có họ giúp mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn. Bằng và Hồng gật đầu chào bà già. Bà già cũng cố nở nụ cười trên gương mặt đã tàn úa vì sầu muộn. Bố Tải Nico cũng không ngần ngại mà hỏi luôn: Xin hỏi bà đây, vì sao người là mẹ của cô Trân mà lại cao tuổi đến như vậy? Bà già run run đáp: Vĩ đưa cái giấy chứng minh cho mẹ coi. Vĩ liền lấy giấy chứng minh cho bố Tải Nico xem. Gương mặt của hắn từ nãy đến giờ vẫn đang dán vào cái bộ áo thiền lụng thụng, như thể là muốn nhìn xuyên qua xem cơ thể của một vị Nico đắc đạo nó có khác gì với những cô gái khác. Cô bạn gái thấy vậy liền nhéo Vĩ một cái. Vĩ la lên đau. Tiếng la làm cho mọi người giật mình. Vĩ cười hề hề: Không có gì đâu, là con muỗi nó cắn tôi. Nhìn vào chứng minh thư nhân dân, bố Tải Nico ngạc nhiên. Nguyễn Phương Trà, sinh năm 1973, mới có ngoài 40 mà làm sao vẻ ngoài giống như là một bà lão đến 70-80 tuổi. Bố Tải Nico thoáng chút kinh ngạc. Chuyện này... Đến đây thì bà Trà cúi mắt nhỏ lệ: Bà con thân thuộc của tôi, tất cả những ai nghe cái tiếng chuông quỷ quái đó đều bị tình trạng này. Họ nhanh chóng già đi rồi chết. Bằng hỏi: Đơn giản chỉ là nghe tiếng chuông rồi bị sao? Mọi chuyện là bắt đầu như thế nào hả bà? Bà Trà cất giọng khó nhọc. Trần thấy vậy liền ra hiệu để cho mình nói thay. Bà Trà gật đầu đồng ý. Ngọc Trân bắt đầu kể: Đó là vào một đêm mưa gió, người anh họ thứ ba của má tôi đang trên đường đi làm về thì bắt gặp một người con gái mặc áo đỏ, tóc tai rũ rượi đứng ở bên đường. Theo lời mô tả của chú ấy, thì cô gái có nước da rất trắng, trắng... Chín biết ở trong viên ngọc giẩu cái mõm ra: Ê, có trắng cỡ như cô em không? Trời ơi, nhìn cái ngực kìa. Ngọc Trân nghe thấy giọng nói từ phía Bằng thì liếc nhìn. Anh lúng túng không biết làm sao, chỉ cúi đầu cười trừ. Thầm chửi: Mà tổ thằng Chín biết chơi ngu. Cô gái lại kể tiếp: Trắng như tuyết ấy. Thấy lạ, thân là đàn ông, khi thấy một cô gái co do lạnh lẽo giữa trời, chú ấy không có cầm lòng được. Ở chú ấy tấp xe vô lệ, rồi bật dù mời cổ lên xe. Cổ cảm ơn rối rít: Cảm ơn anh đã cho tôi đi nhờ, nhưng mà tôi ngại quá, tôi ướt như vậy, tôi ngồi lên xe anh ướt. Chú Tòng mỉm cười: Đâu có gì đâu cô, má tôi có dặn là thấy người gặp nạn thì giúp thôi, vậy mới xứng đáng là đàn ông. Mà các cớ gì đêm hôm mưa gió cô không ở nhà mà lại đi ra đây đứng làm gì? Cô có chuyện gì không? Nhìn qua tấm kính chiếu hậu, chú thấy cô gái đang đưa tay lên vén tóc, mặt mày cổ thâm tím trông tội nghiệp. Chú Tòng giật mình: Trời ơi, làm sao mà cô ra lông nỗi vậy? Là người yêu tôi ánh đánh. Tôi không biết là mình có làm gì sai mà ánh đánh tôi ngày này qua tháng nọ, đánh không có thương tiếc. Hôm nay anh còn đuổi tôi ra khỏi nhà. Chú Tòng nghe thế vậy liền cảm thấy chạnh lòng, tiếc thay cho một cô gái hồng nhan. Bản thân chú chưa có vợ cho nên cũng đồng cảm. Bởi vì mấy người chưa vợ thường hay có ý nghĩ mình mà có vợ thì không đời nào đánh vợ, cưng còn không hết nữa. Là ông chặt lưỡi một cái rồi nói: Đàn ông đánh người yêu mình như vậy, anh ta không thấy hèn sao? Cô gái bắt đầu cúi mặt xuống khóc tức tưởi. Chú hỏi: Thế vậy nhà cô ở mạn nào, có gần đây không, để tôi chở cô về coi? Cô gái đáp: Anh không sợ về trễ rồi vợ con anh trông ngóng sao? Chú Tòng cười: Tôi đâu có vợ con chi đâu, tôi vô phước cho nên chưa có cô nào ưng cả. Cô gái cố gắng nở nụ cười: Anh ba nói xạo, đẹp trai phong độ như anh ba thì người ta mê thiếu điều muốn đổ đó. Thế rồi chuyện lạ xảy ra. Mặc dù cô gái không có nói địa chỉ của nhà mình ở đâu, thế nhưng chú Tòng vẫn đánh xe đi đến một ngôi nhà, bật dù che cho cổ bước lên cửa nhà. Thấy chú Tòng còn lưu luyến chưa rời, cô gái nói: Anh vô nhà chơi, ba má tôi đi hết rồi, không có nhà đâu. Chú Tòng nghe vậy thì như là mở cờ trong bụng, chú cười cười vì ngại. Cô gái mở cánh cửa bước vào. Bên trong căn nhà được bài trí rất ấm cúng, khác với cái vẻ rêu phong cũ nát ở bên ngoài. Cô gái nói: Anh ngồi chơi nghe, để em đi tắm chút xíu. Em Nghe đến đây thì chú Tổng cũng không tin vào lỗ tai của mình. Cô gái xưng em với mình ấy nghe xong câu này thì ông ấy dựng lên trong lòng. Ông giáng em nó xuống rồi thở mạnh. Bình tĩnh, bình tĩnh. Ấy thế nhưng nhìn cái bóng lưng cô gái quay đi, cái bộ áo bên ngoài đã dính nước mưa, dính sát vào da thịt. Cái thằng bé ở bên dưới lo lại lung lay. Kìa, tao bảo bình tĩnh mà. Chú Tổng đang giáng cố xua đuổi ý nghĩ đen tối ở trong đầu. Một người đàn ông 27, chưa có bạn gái, chưa có vợ. Ê, nó sung lắm, mới nghe người ta xưng em ngọt ngào như vậy. Chú Tổng ngồi lắng nghe tiếng nước xối ở trong nhà tắm rào rào, tự nhiên cặp giò muốn nhổm dậy. Thế rồi không hiểu cái gì điều khiển, ông từ từ đi đến nhà tắm. Ôi mẹ cha ơi, đằng sau cái tấm kính mở là thân hình thon thả đầy đặn của cô chủ nhà. Hàng trăm kịch bản phim GAV hiện lên trong đầu. Ông cố gắng trấn tĩnh, ông bấu móng tay vô ngón trỏ, hy vọng cơn đau sẽ giúp kìm nén lại cơn lửa. Cánh cửa nhà tắm mờ mờ, cô gái bước ra, ở trên người của Hồ Chí Quấn có cái khăn tắm màu trắng. Cô nhìn chú Tổng đang co ro, cô hỏi: "Này, anh vô đây chi dạ? Anh muốn tắm phải không?" "Tôi Chú Tổng đến nước này thì không giữ được bình tĩnh nữa, chú lao tới vạch cái khăn tắm. Cơ thể quyến rũ của cô gái hiện ra, ngực che đảo, eo con ong, bụng con rán, làn da trắng mịn, khuôn mặt xinh đẹp như muốn hớp hồn người ta. Cô gái làm bộ hốt hoảng, đưa hai tay che ngực, thế nhưng không có che phần dưới. Chú Tổng thấy thế, tiến đến ôm hôn cô thắm thiết. Chú cảm thấy sướng, sướng tê, sướng dại, bởi vì những thứ mình đang cảm nhận được. Nó mềm, mà nó thơm. Nó thơm như là, nó như là thơm vậy, như là thân thể của con gái vậy. Chú hôn lên những vết bầm dập ở trên mặt của cô gái. Cô gái uốn éo, tỏ ra đồng thuận. Một tay chú bấu vào lưng cổ, tay còn lại thì đang lần mò. Cô gái cặp mắt hé ra, cặp môi anh đào cũng phả ra một luồng khí thơm tho như là hoa lan vậy. Đứng trước một người đẹp mỹ miều như vậy thì cho dù là thần thánh còn động lòng. Cô gái lúc này dục tình cũng dạo dực, không kiềm chế nổi. Cô đang tự ưỡn thân thể trắng trẻo như ngọc ngà của mình, quấn chặt lấy chú Tổng trong cái cơn đê mê khoái lạc. Ở trong căn phòng chỉ còn là ánh đèn ngủ vàng vọt, tranh tối, tranh sáng. Bàn tay ma quái của cả hai luồn lách khắp cơ thể của nhau. Bên ngoài trời, mưa càng lúc càng lớn. Thế nhưng trước cái sự đắm đuối của đôi nam nữ, giữa cái đêm lạnh cũng dần ấm lên. Cả hai cũng không cần biết mình là ai. Cánh tay, cặp đùi, nó giống như những sợi dây thừng cứ bện chặt lấy nhau, cứ thít lại rồi lại giằng ra. Bỗng nhiên có tiếng chuông từ đâu vang lên leng keng trong đầu của chú Tổng. Phải rồi, là từ cái lắc tay của cô gái. Niềm hoan lạc trong lòng bỗng nhiên bể tan rồi bùng nổ trong cơ thể của cô ấy. Đêm vẫn cứ như vậy trôi qua, trong mưa, trong gió. Cho đến sáng, chú Tổng mờ mờ mở mắt tỉnh dậy, cảm thấy xung quanh của mình lạnh buốt. Cặp mắt của chú vẫn đang nhắm nghiền lại. Chú cha, sao lại lạnh như nước đá vậy? Chú mở mắt, giật mình khi thấy mình đang nằm trong khu nghĩa địa đầy mồ mả. Chú cảm thấy ở cổ nhoi nhói, có cái gì đó đang chảy máu, đau buốt. Chú Tổng kinh hoàng, vùng dậy, rời khỏi khu nghĩa địa hoang lạnh. Chú thở phào khi thấy cái xe hơi của mình vẫn đậu ở ven đường. Chú trở về nhà trong trạng thái vừa sợ vừa hoang mang. Chú hắt xì liên tục vì bị cảm lạnh. Không lẽ đêm qua nó chỉ là một giấc mơ? Cha mẹ của chú cũng không có hỏi đêm qua chú đi đâu, bởi vì chú đã lớn, tự biết lo cho bản thân mình. Ông bà chỉ nhắc chú kiếm thuốc uống khi thấy chú hắt xì liên tục. Nằm ở trong phòng, chú Tổng sốt xình xịch. Tiếng chuông ngày hôm qua cứ vang lên trong đầu. Cho đến khi ông tỉnh dậy đã là 7 giờ tối. Oải oải bước vô phòng tắm, nhìn mặt mình trong gương. Ôi giời ơi, cái gương mặt vừa xanh lại vừa đen, nhợt nhạt thâm quầng vì thiếu ngủ. Chú ngáp dài một tiếng, cảm giác trong miệng mình có cái gì vương vướng. Chú thò ngón tay vào cậy cậy, một cái răng được chú nhấc ra. Chú Tòng ngạc nhiên nhìn vào gương, rồi há miệng nhìn vào cái lỗ răng sâu hoăm hoắm. Thế nhưng không có máu. Chú Tòng sợ lắm, hoang mang lái xe đến ông đốc khám bệnh, cũng không kể câu chuyện kỳ lạ đêm qua cho bất kỳ ai. Cầm trên tay tờ xét nghiệm, thể trạng vẫn bình thường, chú cảm thấy mình yên tâm phần nào. Sau đó chú nhớ lại cái vết thương ở trên cổ, hình như nó là hai cái dấu răng nanh cắm vào trên cổ chú. Trong dòng suy nghĩ, chú nhớ lại trong lúc hoan lạc, cô gái đã cắn vào cổ chú một cái. Trong cơn đê mê, cơn đau lại càng kích thích, cho nên lúc đó chú cũng chẳng nhớ gì. Vậy rốt cuộc đó là thật hay là mơ? Kể lại mọi chi tiết cho cha mẹ, cho chị của mình và người thầy Pháp nghe. Đi nhiều bệnh viện cũng không có kết quả, chỉ nói toàn bộ collagen và những hormone tái tạo tế bào đột nhiên biến mất, hiện tại chưa có cách điều trị. Họ đành phải nhờ đến thầy Pháp. Thế nhưng những vị thầy Pháp sau khi xem tình trạng của chú Tòng đều lắc đầu, bó tay. Sau khi chú Tòng qua đời, cả cha mẹ của chú Tòng cũng bắt đầu nghe thấy tiếng chuông kỳ quái. Tiếng chuông nhỏ, thanh hơn tiếng lục lạc một chút, nhưng lại khiến cho đầu của ông bà đau như búa bổ. Rồi đêm đến, ông bà có một giấc mơ kỳ lạ. Ông bà mơ thấy mình gặp một cô gái mặc áo đỏ, tóc tai xõa sượi, đứng ở bên đường. Bất thần cô gái ngước mặt, đôi mắt màu hổ phách, tựa như mắt rắn, khiến cho hai người bị tê liệt. Cô gái cứ thế mà ung dung cắn cổ ông bà ấy, rồi biến mất. Cùng lúc ấy họ tỉnh dậy với vết thương đau nhói ở trên cổ. Còn chưa kịp định thần thì công an đã ập tới. Sau khi khám nghiệm hiện trường, họ tìm thấy xác của lão thầy Pháp đang nằm trong cái xe bán tải của ông Chí, cha chú Tòng, cũng tức là chú họ của bà Trà. Tuy vai chú họ nhưng tuổi của ông lớn hơn bà Trà không bao nhiêu, hai người rất thân nhau. Sau khi giám định, cơ quan chức năng suy đoán là ông Chí dùng dao đâm chết lão thầy Pháp đang tính chuyện phi tang. Tuy động cơ không rõ, không hiểu sao bên công an như cố tình muốn đưa ông vào vòng lao lý. Ngay cả người vợ cũng dính tội, tiếp tay cho tội ác của chồng. Tại phòng tạm giam, ông Chí đã kể hết mọi chuyện cho ông bà Trà, mong ông bà Trà sẽ tìm cách cứu mình thoát khỏi tù tội. Tuy nhiên bà Trà chỉ vừa liên hệ được với luật sư thì ông Chí qua đời bởi vì già yếu ở độ tuổi năm mấy. Vợ của ông cũng chết vì tuổi già sau đấy vài tuần. Kể đến đây, Ngọc Trân nói, đó là tình trạng của ông chú Chí. Còn mấy người trong họ ngoại của má tôi cũng bị mắc tình trạng tương tự. Bác sĩ thấy như vậy thì chỉ kết luận là họ bị mắc bệnh lạ, có yếu tố nằm trong gen di truyền, hiện chưa có thuốc chữa. Bằng hỏi, việc gì thì cũng phải có nguyên nhân của nó. Cho tôi mạn phép hỏi một câu, gia đình của cô có gây thù chuốc oán với ai không? Bà Trà lên tiếng, gia đình tôi xưa nay chưa từng ăn ở ác với ai cả. Tôi dám đem danh dự của mình ra mà thề. Vĩ lại nói, má mệt hả? Để con đẩy má vô trong nghỉ. Lúc này bố Tài Nico mới ngẩng lên. Vậy hiện tại ở trong họ của cô, ngoài mẹ cô ra thì có những ai đã nghe tiếng chuông đó? Ngọc Trân nghe vậy thì cúi gầm mặt. Là tôi, tôi nghe tiếng chuông đó từ hồi tối hôm qua. Bằng nghe vậy thì giật mình. Trời ơi, con gái đẹp như vậy mà sắp bị biến thành bà lão, phí của rồi. Không được không được, nhất định là mình phải giải quyết vụ này. Bố Tài Nico không nói gì nữa. Ngọc Trân dặn người giúp việc, chị coi sắp xếp phòng ốc cho mấy thầy ở tạm. Rồi cô quay sang bố Tài Nico và Bằng, xin các thầy hãy cứu giúp má thôi. Thấy cô gái này khóc lóc, Bằng không khỏi động lòng xót xa. Anh và Hồng được bố trí một căn phòng rộng ở lầu 1. Bằng hỏi, này, này, sao hôm nay anh câm như hến vậy? Hồng đáp, thì mày dành nói hết rồi, tao biết nói cái gì. Mà một lúc Hồng lại quay lại, ê mày, cái bà bố Tài Nico đó nhìn được đúng không? Bằng gằn giọng, người ta trẻ như vậy bà cái gì? Hồng nói, thì nhìn em Nico đó còn đẹp hơn cô chủ nhà đó. Mà sao tao thấy mày toàn nhìn cô chủ nhà vậy? Bằng giải thích: Bố tài Nico đẹp thật, nhưng mà đẹp theo cái kiểu thánh thiện, để cho người ta tôn thờ thôi, chứ không có dục vọng. Còn em Ngọc Trân thì da rẻ mịn màng, thân hình thì cực phẩm, còn cái khuôn mặt thì... Thằng Chín biết đang đu ở trên trần nhà, ngoảnh cái cổ xuống: Khuôn mặt thì sao? Bằng mơ màng: Khuôn mặt thì tao nhìn là muốn... Hồng ném cuốn sách vào mặt của Bằng: Thôi đi, con nhỏ đó không có dành cho mày đâu. Chín biết, tối nay mày vô phòng của con Trân canh coi sao. Thôi đi ông nội, tôi sợ cái bà Nico kia lắm. Có gì thì mày cứ nói mày là linh thần của tao là được rồi. Bằng nói: Tao mà được như mày á, tao vô phòng con nhỏ tao ngồi cả ngày luôn. Chín biết giọng bực bội: Ngộ thiệt, tôi là linh thần chứ có phải là vũ em đâu mà tối ngày cứ bắt tôi đi theo dõi người này người nọ là sao? Hồng trầm giọng: Bởi vì mày có tài, giờ mày giúp người ta, mai mốt mày đi đầu thai, Diêm Vương cho mày kiếp sau làm bê đê, từ từ mày làm việc tốt thì lúc đó ổng thương cho mày làm đàn bà ăn gái. Chín biết quay đi. Bằng nói: Mày mà không thích thì thôi, mày qua mẹ phòng bà già mày trực canh đi, con nhỏ để tao tính. Hồng hỏi: Mày tính cái gì vậy Bằng? Thì kệ tôi, đến đó ông khắc biết. Bằng và Hồng dùng máy dò sóng để dò khắp nhà. Quả nhiên khắp nơi ở trong nhà đều có tín hiệu của thế lực siêu nhiên, nhất là trong phòng ngủ cũ của Ngọc Trân. Bởi vì do cô quá sợ hãi cho nên đã dọn qua chỗ khác để ngủ. Hồng thắc mắc: Ê, sao cô em Nico vô phòng đóng kín cửa mít vậy ta? Bằng vừa dò vừa nói: Thì chắc là em có chiêu riêng. Chín biết bay qua phòng của thằng Vĩ để xem. Ở trong phòng dán đầy tranh ảnh ma quái, ở trên bàn bày những chiếc loa đủ cỡ. Chín biết nói: Ê, gu của thằng móm này cũng lạ. Ở bên phòng của bố tài Nico, cô và bốn vị ni khác đang ngồi thiền, hoàn toàn không có biểu hiện gì. Bằng thấy Ngọc Trân bước ngang qua chỗ mình thì làm ra bộ nghiêm chỉnh, chỉ đạo cho Hồng: Này, ông chuẩn bị mấy cái la bàn ra coi thử góc này xem có chuẩn xác hay không dùng tôi. Trân vừa đi qua khuất bóng, Hồng liền nói: Nhỏ đó coi bộ chảnh ha. Đêm xuống, khi tất cả đều đã ngủ say, chỉ riêng Bằng và Hồng vẫn đang quan sát camera đặt trong phòng của Ngọc Trân, Vĩ và bà Trà. Hồng hỏi: Này, các cớ gì mà mày cứ coi phòng của con Ngọc Trân hoài vậy? Bằng quay qua: Thì bởi vì em mới nghe tiếng chuông, tôi chú ý đặc biệt hơn tí đâu gì lạ. Bà già kia còn sắp chết kìa, sao mày không chú ý bà ấy? Thì có anh canh rồi, tôi để ý làm gì? Bằng cảm giác như có ai đang nhìn mình, quay ra sau lưng, thấy Chín biết đang ngồi co ro một góc. Bằng hỏi: Này, sao mày ngồi co ro nó góc vậy? Chín biết ủ rũ: Hình như bà Nico bà răng kết giới, đến tôi cũng thấy khó chịu. Mày đó, mày làm gì có tà khí mà còn bị ảnh hưởng, vậy cớ làm sao con rắn nó dám tới? Bằng suy nghĩ một lúc rồi nói: Tôi nghĩ chắc là em Nico đó muốn giữ mạng cho bà già hơn là việc dụ nó đến. Hồng bỗng nhớ ra một điều: Mày check mail coi, cái thằng cha gửi tụi vụ này cho tụi mình, nó có nói gì thêm không? Bằng vào Gmail thì không thấy gì cả. Chắc là thằng cha đó nó đá vụ này cho mình rồi. Hả? Thằng cha nhìn sang, Bằng vươn vai: Để tôi xuống bếp coi ngó cái miếng cà phê nào không. Đừng có trộm cắp gì của người ta đó. Chín biết, mày thử chui vô viên ngọc đồng này xem có dễ chịu hơn không. Chín biết chui vào bên trong viên ngọc chạm rồng, quả nhiên thấy thoải mái hơn. Hắn nói: Công nhận là cái bà Nico đó ghê lắm. Đó giờ cậu Thiên Phong dẫn tôi đi nhiều nơi linh thiêng mà tôi còn không thấy khó chịu như vậy. Vậy thì mày là cái thằng vô dụng. Bằng mò xuống bếp để tìm cà phê. Hồi chiều chị giúp việc đã chỉ hết đồ đạc. Bằng dặn tối nay tất cả mọi người không ai được ra khỏi phòng. Bằng đang loay hoay nấu nước thì từ đằng sau có một người bước tới. Ngọc Trân nói: Anh có thể pha cho tôi một ly được không? Bằng gật gù: Được rồi, theo ý cô chủ. Bỗng nhiên cánh tay của Ngọc Trân thọc mạnh về phía trước. bằng theo phản xạ né được. Ngọc Trân mất đà, chúi đầu, cánh tay đánh mạnh vào tường khiến nó bị chặt qua một bên. Bằng la lên: "Anh Hồng, anh Hồng, có khách!" Trần rút dao chém Bằng tới tấp. Ấy thế nhưng bây giờ Bằng chỉ né mà không làm tổn thương cơ thể của Ngọc Trân. Anh lẩm bẩm: "Mày là cái thứ gì vậy? Làm sao mày xuyên qua được quyết kết giới?" Lúc này Hồng cũng xách dao xông ra, nhưng Bằng ngăn lại: "Đừng anh Hồng, đừng làm tổn thương đến thân xác của cổ ấy." Tiếng động lớn như vậy nhưng tại sao lại không có ai nghe thấy? Hồng hỏi: "Chỉ biết mày có thấy kết giới không?" "Vẫn còn." Bằng né tránh những đường dao hiểm độc, mình mẩy bị lưỡi dao sượt qua làm khắp người chảy trụa. Hồng đập cửa: "Bố Tải Nico, bố Tải Nico, nó xuất hiện rồi." Không có tiếng trả lời, Bằng la lên: "Ê ông già, lại phụ tôi tay đi." Hồng lúc này mới nhớ ra, lao tới chụp cánh tay của Ngọc Trân. Ngọc Trân cố sức giằng ra, nhưng sức lực của cô lúc này mạnh đến mức Hồng dùng cả hai tay mà không có lại. Bằng nhảy sang được chỗ trống, chạy vào phòng lượm sợi dây phụ Hồng trói Ngọc Trân lại. "Này, này, sao mày yếu dữ vậy?" "Thì tại vì tôi sợ làm cổ gãy tay." Ngọc Trân không nói không rằng mà dãy giụa, trong miệng kêu khè khè. Hồng mở cái nắp chai nước thánh rồi vẩy lên đầu của Ngọc Trân. Trên đầu của cô ấy bốc khói, tóc của cô ấy từ từ đổ bạc. Bằng giằng tay ra: "Thôi, nước thánh làm cho nó nhanh lão hóa." Bằng đập cửa phòng của bố Tải Nico, sau đó chạy sang đập cửa phòng của những người giúp việc, không thấy động tĩnh. Bằng đạp cửa phòng của bố Tải Nico, cánh cửa quá chắc, Bằng đạp cũng không có xi nhê. Hồng đứng lên vặn núm cửa thì cạch một tiếng: "Ê, sao mà anh biết?" "Tại vì mày không có vặn thử đó, mày đá Hồng cửa nhà người ta." Cả hai nhìn vô, chỉ thấy có một ban thờ, ở bên trên có một chén muối đầy, xung quanh là bốn cái bình sứ cắm trên một cành liễu. Ở bên trên có tấm hình của Ngọc Trân, Vĩ và những người giúp việc bị cắm đầy kim châm. Bằng và Hồng không rõ thực hư ra làm sao, nhưng rõ ràng đây không phải là cách làm của Phật môn. Mà mấy em Nico đâu hết rồi? Lúc này, ở trên một cung đường vắng gần với một ngôi biệt thự, có hai người, một trắng từ trên xuống dưới, một đen từ dưới lên trên, đang lướt đi trong gió. "Này, sao khu vực này lại không có quỷ binh canh gác vậy?" Người áo trắng trầm giọng: "Thường thì mình đi tới đâu là có tụi ma đói theo xin ăn tới đó, tại sao ở đây lại vắng hoe vậy?" Hai người nghe thấy tiếng khóc thê lương văng vẳng của một người con gái. Họ lần theo tiếng khóc thì thấy một cô gái áo đỏ đang ngồi. Người áo đen liền lướt tới chộp lấy vai cô gái: "Mày làm gì mà lại ngồi đấy khóc?" Cô gái không thèm quay mặt lại, nhìn bọn họ mà thút thít: "Em khổ quá, em khổ quá anh ơi." "Khổ thì theo tụi tao xuống dưới đầu thai, ở đây than khóc làm gì?" Bỗng nhiên bàn tay của cô gái nhanh như chớp chộp lấy bàn tay của người áo đen, rồi quay phắt lại, há cái miệng to đùng với bốn cái răng nanh nhọn hoắt. Người áo trắng vừa thấy vậy thì cầm phát vụt tới, nhưng cô gái cũng tập được vào cổ của người áo đen. Cô né tránh cây gậy, nhảy qua một bên liếm mép: "Chúng mày toàn ăn đồ chay với hít nhang, máu của chúng mày nó nhạt như là nước miếng vậy." Người áo đen bị cắn trúng, ngã vật ra đằng sau, sùi cả bọt mép. Người áo trắng ngồi xuống đỡ bạn của mình lên: Mày là thứ gì? Mày là thứ gì? Mày dám!" Cô gái lẻ lưỡi ra rồi trườn tới. Người áo trắng run rẩy đến mức cây gậy đang cầm trên tay khua xuống mặt đường nghe còng cọc. Bỗng nhiên một tiếng chuông vang lên, cô gái áo đỏ ôm tay gào thét. Bố Tải Nico cùng với bốn Nico hộ pháp đã tới. Cặp mắt âm của người áo trắng nhìn thấy hào quang của bố Tải Nico sáng rực, lập tức cúi đầu thi lễ. Cô gái áo đỏ vừa thấy bố Tải Nico thì rít lên: "Mày giả dạng cũng giống thật đó." Bố Tải Nico chắp tay: "A-di-đà Phật, thì ra là quỷ hồn linh, ta Cô chưa kịp giảng đạo thì quỷ hồn linh đã lao đến cạp chúng vào trên người của một nữ ni, vụt đuôi đánh văng một vị nữ ni khác đập vào gốc cây. Lực va đập chắc chắn là làm cho vị nữ ni kia gãy xương sống. Ấy vậy mà cô ta đứng dậy không có gì đau đớn. Quỷ hồn linh cười nói: Mày chỉ chừa lại phách cho tụi nó thôi hả? Bố tải ni cô chắp tay. Họ đã đạt đến trạng thái giác ngộ. Sau đó cô ta đưa tay ra hiệu. Vị ni cô bị cắn trúng tay, giơ tay định túm lấy quỷ hồn linh, nhưng nó kịp nhảy ra. Ba vị khác thì xông vào dùng dao chém nhưng không trúng. Quỷ hồn linh thọc hai ngón tay vào mắt của một vị, lôi toạc luôn cả hốc xương ra. Phần đuôi thì quấn lên một vị nữ ni khác, nghiến cho xương cốt của cô ta kêu răng rắc. Hai vị nữ ni còn lại nhảy ra đằng sau bố tải ni cô thủ thế. Quỷ hồn linh trườn tới vung đuôi, bố tải ni cô nhảy lên né tránh. Hai vị ni cô kia bị bắn ra đã kịp đâm vào thân của quỷ hồn linh. Người áo trắng lúc này mới thắc mắc: dù là một bậc đắc đạo, thân tỏa hào quang, nhưng không thể nào nhảy cao như vậy được. Người tu Phật dẫu sao cũng vẫn là phàm nhân. Thính lực của quỷ hồn linh rất tốt, nó nghe thấy rồi ngoảnh mặt lại. Không sai, nó không phải là người, cũng không phải là cao tăng đắc đạo hay cao ni gì. Thế gian này là một trường hạo kiếp, yêu và hận cũng chỉ là cảm xúc nhất thời. Sao nhà ngươi không phóng bỏ binh đao, hối đầu nạn thị? A-di-đà-phật. Bằng và Hồng vừa chạy tới, thấy bên ta hai bên đang đánh nhau, liền nấp đằng sau một thân cây. Giọng nói vừa rồi rõ ràng là của bố tải Nico. Bố tải Nico đọc một tràng kinh. Thính lực của quỷ hồn linh lúc này đã bị tổn thương, nó bắt đầu khó chịu, đòn tấn công của nó không còn chính xác. Bố tải Nico vừa né vừa đọc, động tác ung dung tránh những cú vụt như đang chơi nhảy dây. Bằng nói: này, này, bây giờ mình có ra cứu bà không? Thế nhưng Hồng ngăn lại: mình không biết bà là gì, pháp lực cao cường đến đâu. Mình chỉ biết là trong phòng của bà ấy, âm khí lên đến 5 vạch đó mày. Cả nhà bà chả chết hết, có khi là do bà làm đấy. Quỷ hồn linh khó chịu, định bỏ chạy, thì vị nữ cô móc trong người ra một cây kiếm bằng xương đâm ngập vào thân của ả. Quỷ hồn linh rú lên, cố vùng vẫy để thoát. Bằng và Hồng chứng kiến cảnh ấy thì kinh ngạc đến tột độ. Bố tải Nico lại có thể đâm ngập cơ thể của một con rắn, cắm đến lút cán, thì có nghĩa là thân kiếm còn găm luôn xuống mặt đường láng xi măng. Cho dù là bố tải Nico thật sự có sức mạnh đến như vậy, nhưng đôi tay nhỏ bé kia chắc chắn sẽ bị phản lực chấn thương. Quỷ hồn linh lanh nhanh như cắt, quấn phần thân còn lại, quấn chặt lấy bố tải Nico. Bố tải Nico kêu rít lên, không còn đọc chú nữa. Cô ta rung lên bần bật, cái xác từ từ toác làm đôi từ đằng sau lưng. Một con vật có nhiều chân, mình mẩy đầy nhớt đang chui ra từ cái cơ thể của bố tải Nico. Nó cắn vào thân của quỷ hồn linh. Bằng và Hồng vừa định chạy ra để cứu, nhìn thấy cảnh tượng ấy thì sững lại. Quỷ hồn linh quằn quại không thoát ra được, nó đập mình bôm bốp xuống nền xi măng. Cái thứ kia vừa chui ra từ người của bố tải Nico tức giận rít lên: mày đã làm hư bộ da đẹp nhất của tao. Sau đó nó ung dung bò, các khớp xương kêu lên răng rắc lịch kịch. Lúc nó bò ngang qua chỗ Hồng và Bằng, hai người đã sợ đến đái cả da quần. Dù đã nhiều lần gặp những thế lực siêu nhiên, nhưng họ chưa bao giờ cảm thấy bất lực, chỉ có thể đứng yên chờ chết. Con rết kia quay lại nói: trên đời, nhìn người ta hiền thì chưa chắc đã hiền, nhưng nhìn bề ngoài là con người cũng chưa chắc là con người đâu. Hai người sợ đến mức không dám quay đầu lại khi nó bỏ qua. Đột nhiên nó dừng lại, cười nhẹ. Thì ra là vậy, hai đứa mày đã bị ai đó hiến tế. Con rết leo lên những cành cây, tiếng bò nghe rào rào như là có bão đi qua. Chỉ biết ngồi đó cũng sợ lắp bắp: Bằng, Hồng ơi, nó đi rồi. Cả hai lúc này mới ngã lăn ra, thở phào nhẹ nhõm. Cái chết vừa vụt qua họ trong gang tấc. Chín biết bị teo đi do sợ quá, hồn vía thất lạc. Hắn bay tới nhìn hai vị áo đen: gần 3 giờ sáng rồi. Người áo trắng nghe vậy liền phun ra một đống nhớt màu đen. Ở đằng sau lưng của ông ta, âm khí bị thoát đi bởi một vết thương sâu hoắm. Người áo đen đã chết từ bao giờ? Chín biết nói. Nó giết ông hồi nào? Chết mẹ rồi. Quỷ sai mà chết là ma vương tìm tới tội mình. Còn một chuyện Bằng và Hồng lo hơn, đó là thảm án diệt môn. Trong một đêm cả nhà bà Trà đều bị giả đi rồi chết. Sợ người ta đồn đại đó là một dịch bệnh truyền nhiễm. Hơn nữa, nguyên cả một con rắn lớn vẫn còn đang nằm đấy thoi thóp. Họ còn chưa tìm ra phương án để giải quyết. Thế nhưng có lẽ cũng phải sớm mà tìm ra. May mắn là lúc đó người đồng nghiệp bí ẩn đột nhiên gọi điện tới. Bằng và Hồng sau khi nghe khẩu hiệu xác minh liền kể hết mọi chuyện, xin giúp đỡ. Vậy là trong một đêm, một chiếc xe cẩu chạy đến cẩu con rắn, nặng đến cả tấn, đem về một cái xưởng đóng ghe cũ. Bằng và Hồng gọi điện báo cảnh sát để họ kịp thời giấu thông tin khỏi cánh nhà báo. Mọi chuyện sau đó được lái qua một hướng khác. Cả gia đình bà Trà uống thuốc dày tự tử, kể cả những người giúp việc. Người thân của gia đình bà Trà và những người giúp việc đều có người đến vận động, không cho tung tin đồn nhảm, làm hoang mang dư luận. Báo chí cũng được đánh tiếng, cho nên sự việc được dìm đi. Quỷ hồn linh tuy được tận tình cứu chữa, nhưng sức lực đã rất yếu. Dòng sông thơ mộng, tiếng tàu máy chạy phành phạch chở hàng ngược xuôi. Người đồng nghiệp tên là Hồng lớn tuổi, rít một hơi thuốc dài. Tôi không lường trước được hậu quả lại như vậy. Tôi chỉ nghĩ là mời hai anh đến nghiên cứu, không ngờ là chết đến cả chục mạng người. Bằng bỗng nói, lỗi đâu phải là tại chú, tụi con không có tới thì nó cũng hốt cả thôi. Mà chú có biết nguyên nhân không? Ông Hùng đáp, biết chứ, nhưng tôi biết nguyên nhân con quỷ hồn linh này, nó ám hại dòng họ đó. Còn con rết đó thì tôi chưa thấy bao giờ, danh tiếng bố tải Nico thì cũng có nghe qua. Hồng hỏi, chuyện đó ra sao vậy? Ông Hùng thở dài, tôi là bạn của chồng bà Trà, là chỗ thân tình, cho nên ảnh chỉ có kể cho tôi nghe. Chuyện cũng là bà Trà nghe mẹ bà kể lại. Nếu như chú biết chuyện thì tại sao chú không giúp họ? Giúp? Ê, thế làm sao mà giúp? Mình là người nghiên cứu chứ có phải là cái gì đâu mà giúp. Hai anh xem đi. Ông Hùng nói rồi vén áo lên. Ở một bên be sườn bị thụt vào, còn có mấy vết sẹo trông như là vết cắn nham nhở. Tôi giữ được cái mạng là phước ông bà ông vãi rồi. Vậy không lẽ trước tụi con thì đã có ai giúp chú? Con quỷ này nó khôn, dễ gì mà bắt. Lần này vì nó bị tình yêu làm mù quáng mới bị hại. Ngoài nó thì nó không muốn hại gia đình của bà Trà. Chín biết ở bên trong bỗng nhiên hét lên, này này, nó tỉnh này. Ông Hùng ngạc nhiên khi thấy hai người bọn họ quay mặt, rồi sau đó chạy vào trong nhà. Con rắn lớn bị quấn bằng một sợi xích to, thẻ cái lưỡi. Vừa nhìn thấy Bằng và Hùng, nó liền nói, hai đứa này. Ông Hùng bước lên, mày có nhớ ta không? Con rắn cười khành khạch, mày là thằng thanh niên lúc đó hả? Tao nhớ cái sẹo của mày. Cái sẹo của mày gây cho tao nó đã hết qua những lần lột xác. Hồng làm bộ hỏi, nói đi, cứ làm sao mà là hại cả nhà người ta? Con rắn phun phì phì, nếu là tao thì tao sẽ không để chúng nó chết lẹ như vậy, là tại con khốn đó. Bằng hỏi, vậy tại sao nó phải làm như vậy? Nới lỏng dây xích cho tao, tao khó chịu. Ở đây không đến lượt mày yêu cầu đâu, mày chỉ có một nhiệm vụ là nghe và trả lời. Máu từ vết thương của con rắn là màu đen ọc ra, không thể cầm nổi. Có lẽ nó đã sắp chết. Nó không quan tâm đến những câu hỏi mà tự kể lại chuyện của đời mình. Ngày đó nó là một con rắn hổ mây lớn nhất của vùng Thất Sơn. Cũng vì nó ăn thịt quá nhiều người, nó có được thần thông hóa hình để che mắt thiên hạ. Nó nhận ra việc làm người cũng rất thú vị. Nhưng không ngờ nó bị một thợ săn phát hiện, rồi bắn nó bị thương, rơi xuống vực sâu. Những tưởng là mình chết, những tưởng là công sức tu luyện cũng trở nên uổng phí. Nào ngờ có một tăng nhân trẻ tuổi đã đến cứu, chăm sóc vết thương. Ông không sao chứ? Để tôi đi hai lá về đắp cho ông. Quỷ hồn linh mỉm cười. Nó gọi tao là ông. Con rắn không ngờ lại có người thấy một con rắn khổng lồ mà lại không chút sợ hãi. Nó không ngờ rằng trước đây nó chuyên ăn thịt người, bây giờ lại được một con người cứu. Nó trườn vào một hốc đá để trốn. Hôm sau người nọ lại đến, không thấy nó lên rất hoảng hốt. Nó thở phì phò mấy tiếng. Người nọ nhận ra liền chạy đến chỗ con rắn mà cười. Hắn ta nói nếu như con rắn chết hắn sẽ buồn. Mỗi một ngày hắn đều mang đồ ăn đến. Nó là một con rắn thì làm sao ăn được cơm của người. Ấy vậy mà con rắn lại ăn cơm chay. Và rồi con rắn đem lòng yêu người kia. Cho đến khi bình phục, con rắn hóa thành hình dạng cô gái ngày đêm ở bên cạnh. Cô gái ngày đêm ở bên cạnh hắn với thân phận là làm công quả. Một ngày nọ, hắn không chịu nổi, đã từ phía sau ôm lấy. Người kia đã nói biết cô gái là xà nữ, nhưng cũng chỉ muốn ở bên nhau. Tuy nhiên cuộc sống hạnh phúc ấy không có kéo dài được lâu. Một hôm người kia hay tin là sư phụ hấp hối phải đi về thăm. Trước khi đi, hắn để lại cho cô gái cái lắc tay, hứa là sẽ nhanh chóng trở về. Thế nhưng một năm, hai năm, ba năm, hắn không quay lại. Lũ rắn hổ mây trêu chọc, cho rằng mối tình phi lý đã đến hồi kết. Không, nhất định là mối tình của rắn nữ sẽ không, hắn sẽ trở về. Trong cơn tức giận, xà nữ ra tay sát hại hết đồng loạt của mình rồi xuống núi, lần theo mùi của người kia. Không khó để tìm đến nơi của hắn ở. Nhưng đập vào mắt là một gia đình hạnh phúc đang quây quần ăn tối. Gió thổi lầm lắc những cái chuông trên lắc tay của xà nữ. Xà nữ lao vào trong, quấn lấy người kia rồi mang đi. Tình yêu của xà nữ còn chưa đến hồi kết. Xà nữ quấn chặt lấy hắn, để cho hắn mãi mãi ở bên cạnh xà nữ. Ngày này qua tháng nọ, cho đến khi người kia chỉ còn là một bộ xương. Thế nhưng, dù đã chết, linh hồn của người nọ vẫn cứ tơ tưởng đến vợ con. Kể đến đây, quỷ hồn linh quay sang hai người. Rồi các ngươi cũng phải gặp tai họa khủng khiếp. Các người đã bị hiến tế. Một lần nữa nghe đến hai từ hiến tế, Bằng và Hồng định hỏi thì con rắn lấy hơi. Bằng lay mạnh. Này này này, tụi tao biết, nói đi, nói tụi tao biết điều đó là gì. Con rắn từ từ đen lại bởi vì đồng tử đã giãn. Bằng gào thét trong bực bội. Lúc này ở nhà, Thiên Phong đã phá kén mở ra. Anh đang ngồi trên giường nhìn cảnh tượng qua mắt của Chín Biết. Trên đôi môi của anh bỗng nhiên hiện lên một nụ cười. Một nụ cười cực kỳ khó hiểu, gục xuống sau cú ra đòn hiểm hóc của Thiên Phong. Anh Hồng, anh Hồng tỉnh lại, anh Hồng. Lúc đấy Chín Biết cũng bay đến chỗ của Thiên Phong mà quát lên. Đồ quái vật, anh Hồng, anh Bằng, coi mày như anh em mà mày lỡ làm hại người ta. Thiên Phong giơ cánh tay, lập tức Chín Biết bị bóp cho nghẹn cổ. Đầu của Thiên Phong nghiêng qua một bên, như đang cố nhìn kỹ linh thần của mình tạo ra. Đám khói đen từ tay của Thiên Phong tràn ra, quấn lấy Chín Biết, giơ lên trước mặt. Thiên Phong đưa tay sờ mặt của Chín Biết, rồi bất giác bóp nát. Chín Biết trong một thoáng tan thành mây khói. Bằng cầm dao lao lên, nhưng không với nổi Thiên Phong đang ở trên cao. Thiên Phong đứng trên cao nhìn xuống Bằng. Trông Bằng lúc này thảm hại, trên người đầy vết thương. Bằng hét lên. Thiên Phong, tao không ngờ mày, mày. Nhìn mày thật là thảm hại đó. Bằng đang cố leo lên cây để chém tới chỗ của Thiên Phong. Thiên Phong nói tiếp. Đó là số mệnh của chúng mày, đừng có trách tao làm gì. Nói xong, Thiên Phong biến mất. Bằng la hét dữ dội. Từ xa có rất nhiều quái vật đang chạy tới cái xác của Hồng. Bằng vội tụt xuống để lôi xác của Hồng đi. Bằng cố hết sức cõng xác của Hồng trên lưng rồi bỏ chạy, cho đến khi gục xuống bất tỉnh. Giấc mơ kết thúc, Bằng vùng dậy thở hổn hển nhìn xung quanh. Ở cái giường bên cạnh, Hồng vẫn đang say ngủ. Hồng bước xuống tầng hầm, nơi đặt cái kén của Thiên Phong. Thiên Phong vẫn đang ngủ ở trong kén, vết thương có vẻ đã hồi phục. Bằng lẩm bẩm. Mình mơ cái gì vậy? Không biết mình mơ cái gì vậy? Chín Biết quay lại hỏi. Ai đấy? là tao. Chín biết giọng buồn buồn. Còn sớm mà, anh xuống đây coi cậu Thiên Phong tỉnh chưa hả? Ờ, tao... Mà anh Bằng này, hồi nãy tôi mơ một cái giấc mơ. Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói, à mà thôi, không, không có gì đâu. Bằng thay áo rồi chạy xe ra đường. Trong đầu đột nhiên rất băn khoăn vì giấc mơ vừa rồi. Nó có liên hệ gì với lời của con rết và quỷ hồn linh đã nói? Anh và Hồng đã bị hiến tế. Bằng dừng xe ở một quán hủ tiếu. Cho tôi hủ tiếu đi, chị. Đừng lấy giá hay là gì hết nha. Bằng nhìn những người xung quanh, ai cũng nhàn hạ, không có vẻ gấp gáp như là dân thành thị. Gió từ ngoài sông thổi mát rượi. Bằng ngồi đó thưởng thức tô hủ tiếu cũng ngon, hèn gì mà giờ này dân đã ăn đông như vậy. Bằng đảo mắt nhìn ra ngoài sông, tàu bè tấp nập qua lại. Khung cảnh miền quê khiến anh cảm thấy yên bình. Phải chi đến lúc mình về già, cưới được một con vợ, cất cái nhà ở đây thì sướng biết mấy. Thế nhưng ước mơ đó coi bộ xa vời. Nhìn tấm gương của Hồng là rõ, nay đây mai đó, tiếp xúc với quá nhiều chuyện ma quái, cho nên cũng chẳng quan tâm luôn đến chuyện vợ con. Bằng tính tiền bước ra, thấy một bà bán vé số, tội nghiệp. Anh nói, bà cho con 5 tờ đi, số nào cũng được. Bà già nhìn Bằng một hồi mà không chịu lấy vé số. Thấy lạ, Bằng hỏi, bà ơi, cho con 5 tờ. Bà già liếm liếm đầu ngón tay, rút ra 5 tờ vé số đưa cho Bằng. Khi Bằng vừa trả tiền, bà chộp lấy tay anh mà nói, cậu và bạn thân của cậu đang bị người âm theo. Bằng nghe vậy thì bật cười. Người âm nào? Sao con không thấy? Đột nhiên bà nhào tới, đẩy Bằng té nhào vô trong tiệm. Anh còn chưa kịp tỏ thái độ thì dầm một cái, bà già lồm cồm bò dậy. Khách trong tiệm cũng không để ý đến bà và Bằng mà chăm chú vào một cái xe máy vừa tông thẳng vào chỗ Bằng đang đứng. Chiếc xe máy mắc phải bờ mương thấp cỡ đầu gối. Người thanh niên lái xe bị bắn ra mấy thước. Bằng thấy người thanh niên nằm im không cử động, chạy lại xem tình hình. Người dân đang ngồi xem cũng ngẩng đầu lên. Nó chết rồi. Dân mu lại đông lắm. Hồng vừa chạy tới thì Bằng giơ tay ra vẫy vẫy. Có chuyện gì mà đông thế? Mặt Bằng vẫn còn tái. Tôi vừa mới thoát chết. Sau đó anh chỉ tay về phía bà già bán vé số. Bà đây nói tôi với anh bị người âm theo. Cái gì? Mày nói điên nó khùng cái gì vậy Bằng? Nghe vậy, Bằng chìa cánh tay của mình, có một dấu hiệu hình thù kỳ lạ, đỏ như son, in đậm trên mu bàn tay. Dạ, bà làm thử coi xem ánh có bị không. Bà già vén áo, móc trong cái túi đeo bên hông ra một nắm tàn nhang, rồi dúi vào tay của Hồng. Cảm giác nóng rát khiến cho Hồng rụt tay lại, dấu hiệu y như của Bằng từ từ hiện ra. Ở mình nhà, Thiên Phong xé lớp kén bao phủ, khắp cơ thể là một chớp lớp chất nhầy màu xanh lá, nội tạng đã bớt đau. Ở bên ngoài có tiếng lịch kịch. Thiên Phong nhìn ra cửa, thấy một con rết đang đứng nhìn. Con rết nói, tao đã giết thằng Hùng theo lời mày dặn, bây giờ mình tới đó để thực hiện kế hoạch. Trong một bối cảnh khác, ở bên kia điện thoại có một giọng nữ. Anh Phong, đây là cơ hội cuối cùng. Ở bên Colombia họ đòi gặp trực tiếp. Qua cơ hội này là không có đâu. Nó bắt đầu chán anh rồi. Alo, anh Phong, anh Phong. Thiên Phong cúp máy, dùng sọ của quỷ hồn linh để thực hiện nghi thức triệu hồi âm binh. Anh quay qua chú Hùng đang bị đóng đinh trên cây cột lớn. Con rết đứng ngay bên cạnh. Gọi điện để báo cho tụi nó phá tao phòng. Con rết đến trước mặt của Thiên Phong, giơ ra một thanh kiếm. Kiếm của tao đây. Tao chỉ nghe nói mày cố tình phế hết võ công, nhưng không ngờ mày lại phá bỏ luôn cánh tay và con mắt. Thiên Phong rút cây kiếm tuốt khỏi vỏ. Tiếng rên la của hàng trăm linh hồn vang lên. Thiên Phong cắm cây kiếm xuống cái sọ của quỷ hồn linh. Một làn khói màu trắng tỏa ra. Khói lan tỏa đến đâu, âm khí rợn người đến đó. Những cây cỏ dại mọc trong sưởng trở lên khô héo. Làn khói kéo linh hồn của con rết hút luôn ra ngoài sông. Con rết níu giữ muốn nhập lại cơ thể. Thiên Phong rút kiếm ra định chém, nhưng con rết túm lấy tay anh, mắt nó long lên sòng sọc. Mày muốn chơi cả tao hả? Không dễ đâu, không dễ đâu. Thế nhưng lúc này Từ trên khóe miệng của Thiên Phong lại nở ra một nụ cười ma quái vô cùng kỳ dị. Bằng và Hồng chở bà nhà bán vé số về nhà. Ở trên đường đi, họ bị một chiếc xe tông phải. Chẳng những không hỏi thăm bà già có bị làm sao không, mà người thanh niên chạy quá tốc độ còn làm lớn chuyện, vu khống là Hồng đâm vào xe của anh ta, khiến cho dân bu lại làm khó. Sau một hồi giải trình thanh minh với cơ quan công an, chiếc xe bị giam lại bởi vì công an giao thông xác định Bằng và Hồng kẹp ba. Họ đành phải tìm phương tiện khác để về nhà. Đến sập tối mới về đến nhà. Họ tìm khắp nơi không thấy bóng dáng của Thiên Phong. Chín biết nghe tiếng động liền nói là cậu Phong. Cậu Phong phát tín hiệu cầu cứu. Cầu cứu cái gì? Cậu đang gặp nguy hiểm. Cậu đang ở xưởng đóng ghe của ông Hùng. Lúc ấy ở bên ngoài có tiếng chó sủa ầm ầm. Bà già la lên là bọn âm binh nó đến. Bằng lập tức rút dao. Sáng giờ tụi nó cứ bày trò chơi mình, bây giờ mới lộ mặt, để coi chúng mày có bản lĩnh gì. Cả Bằng cả Hồng cầm dao xông ra, mặc cho bà già ngăn cản. Hai cậu nguy hiểm lắm, không ra được. Hồng quay lại. Theo như lời bà nói, tụi nó chỉ nhắm vô chúng tôi. Bà ở đó, đừng đi theo tụi tôi. Tụi tôi cứu bạn xong rồi về. Bằng và Hồng chạy ra, dùng dao đâm về đám âm binh. Họ ngỡ ngàng khi thấy cả một đoàn ma binh đang bao vây căn nhà. Bằng đối lưng với Hồng. Tụi mình quan trọng lắm hay sao mà chúng nó kéo cả đống đến đón tiếp vậy? Hồng đáp. Chắc là tụi nó muốn mời mình xuống dưới uống trà đó. Bà già ở trong nhà hỏi Chín biết. Ở trong nhà còn cái gì làm bằng thép nguyên chất không? Chín biết nói. Cái ba lô ở căn phòng đầu tiên. Ủa mà sao bà thấy tôi? Ở ngoài Bằng và Hồng lao tới tấn công đám âm binh. Dao đâm tới đâu là tiếng kêu la vang đến đó. Bọn âm binh chơi dùng phép tàng hình đánh lén bọn họ. Bằng và Hồng chịu vô số vết thương. Bà già cầm con dao của Thiên Phong xông ra tiếp cứu. Lúc nhìn bán vé số thì bà chậm chạp, ấy vậy mà bây giờ bà nhanh thoăn thoắt. Các pháp sư ở trong vùng bỗng nhiên thấy âm khí xông lên ngút trời. Họ biết có chuyện lớn, cho nên lập tức nai lịch chỉnh tề, chạy xe tới trung tâm của cơn âm khí. Các vị thiên sư không hẹn mà gặp, kinh ngạc khi thấy không biết bao nhiêu là âm binh đang bao vây căn nhà, kéo đến ùn ùn. Chúng nó phất cờ, khua chiêng đánh trống, trời như là nổi cơn giông bão. Ở chính giữa là hai người đang cầm roi tua rua chỉ huy âm binh tiến đánh. Các vị thiên sư liền khai khẩu. Dám hỏi các vị âm binh quỷ thần, tại sao lại đến dương gian làm loạn? Đám âm binh dường như không thèm nghe lời của các vị. Bỗng một vị chỉ tay. Nhìn kìa, hình như là bà Tám của ân. Ở đúng là bà rồi. Tại sao bà lại đi với hai thằng bị âm binh nó đánh kìa? Biết là bà Tám là người hiền, lại còn là sư cô của mấy người trong đây, họ quyết định là chơi lớn. Họ bắt đầu vẽ bùa, bắt quyết, tát đậu thành binh, kêu gọi âm binh của mình ra đánh âm binh kia. Hai tên quỷ đầu cầm roi tua rua lúc này mới nói. Các người là người học đạo, tại sao lại giúp cho hai tên yêu ma? Muốn chống lại ma vương hay sao? Một vị thiên sư ném luôn cả cái hột gà thối vào mặt của tên quỷ tướng. Hắn quát lên. Mày là dân học đạo, sao mày chơi dơ vậy? Dơ cái con bà mày. Chúng bay ỷ làm ma làm quỷ rồi muốn làm gì thì làm hả? Hôm nay tao nhất định là phải bảo vệ sư cô tao chứ. Tên quỷ tướng bực mình cầm roi lao đến tấn công. Vị thiên sư cũng vung roi dâu đánh trả. Vị thiên sư quất roi chan chát, miệng phun nước bùa vào mặt quỷ tướng. Chư vị thiên sư còn lại bố trí trận cũng phi bùa hưởng ứng. Ở trong nhà, Bằng và Hồng đánh chém đến mỏi tay, mà đám âm binh vẫn nhiều không kể xiết. Bà già cũng đang cố thủ ở bên trong. Đám âm binh của các vị thiên sư mỗi một ngày đều được ăn bổng lộc, toàn là máu gà, máu heo, trứng vịt lộn, rồi vô cùng mạnh mẽ. tướng tá đứa nào đứa đấy to như con Tịnh. Đám âm binh kia thì từ dưới âm quan lêu, hàng ngày chỉ có hít nhang khói rồi đi bắt bớ những linh hồn người chết giải về, cho nên đều là cái đám vô dụng. Đám âm binh của thiên sư đánh tận vào bên trong, khiến cho lũ quỷ tướng không còn một manh giáp. Vào đến nơi thấy Bằng và Hồng đã mệt mỏi muốn ngã quỵ, bà Tám nói với các điệp tôn: "Tội bay cứu hai anh này đi, hai ảnh là người tốt, không hiểu làm sao mà bị ma vương nó kéo bình nó đánh." Hai vị thiên sư nghe thế vậy thì liền hỏi: "Bạn của anh bị làm sao? Chúng tôi lập trận." Bằng mệt mỏi: "Được rồi, tụi tôi tự đi được, chúng tôi tự đi được." Vị thiên sư lúc này la lên: "Mấy anh, âm khí của con rết nó phát lộ." Mấy người cũng đưa mũi hít hít: Sao mọi lần nó ẩn thân mà?" Lúc này tại xưởng đóng tàu, đường kiếm của Thiên Phong không có phải là dễ bị túm như vậy, mà là có chủ ý. Thiên Phong dùng tay còn lại búng máu độc của mình vào lá bùa ở trên người con rết. Âm khí con người trên người con rết không thể che giấu. Con rết một chân quơ lấy con dao mài lên khuôn mặt của Thiên Phong: "Mày có từng nghe hình phạt lóc thịt chưa?" Lưỡi dao thoay xoay thẳng vào cánh tay của Thiên Phong, lóc ra một miếng thịt. Thiên Phong đau đớn kêu lên, nhưng tiếng mưa gió bên ngoài đã át đi. "Tao hợp tác với mày để tiêu diệt thằng đời ấy, vậy mà mày còn dám cả gan diệt cả tao." Sau câu nói ấy là một đường dao lóc thịt của Thiên Phong. Thiên Phong đau đớn trợn mắt. Lúc này đám thiên sư ở bên kia cũng đã xác định được con rết. Nó cũng đang nằm ngay ở xưởng đóng tàu của ông Hùng. Bọn họ vừa chạy xe trong mưa, vừa cảnh giác xem có đệ tử con rết chặn đường hay không. Bởi vì đã qua nhiều lần chạm trán, họ đã biết tẩy của con rết. Bà Tám vừa nghe đến tên của Thiên Phong liền hỏi: Có phải là cái thằng thanh niên có hình xăm con rồng đen ở trên ngực?" Do đã từng điều trị vết thương cho Thiên Phong, Bằng và Hồng liền gật đầu: Bà có quen với nó hả?" "Nó cũng là sư đệ tao, là đệ tử của thầy chùa Huệ." Chín Biết liền hỏi: "Ông là thầy chùa, nhưng bà là thầy pháp mà. Ủa, thầy chùa mới thầy pháp chơi nhau hả?" "Ông cạo đầu cho nên người ta gọi ông là thầy chùa, chứ ông đâu có quy y, ông vẫn có vợ đó." Ở bên xưởng đóng tàu, đám giết con chạy vào thông báo: "Cha, có một đám thầy pháp đang tới." Con rết cười ha ha: "Mày dụ chúng nó tới phỏ không?" Sau đó nó nhìn xuống lá bùa: "Mày cũng gian manh lắm, nhưng bây giờ tao đã có Đông Doanh thần kiếm, tụi nó chỉ là hạng cóc kè." Con rết lượm cây kiếm, triệu tập oan hồn nghênh chiến. Đám thiên sư cùng với Bằng và Hồng xông vào. Vừa nhìn thấy Thiên Phong đang bị đóng đinh bên cạnh ông Hùng thì Bằng hét lên: "Phong, trời ơi, chú Hùng!" Con rết bổ xuống, mọi người vọt qua một bên né tránh. Đám cô hồn bắt đầu nhào tới cắn xé. Những vết cắn của chúng nó không gây thương tích ngoài da, mà tổn thương sâu vào cơ bắp, khiến cho vết thương bầm tím đau nhức vô cùng. Con rết cũng vung kiếm chém rụng một cánh tay của thiên sư Tú. Thiên sư Tinh đẩy em trai ra tránh trường kiếm. Bằng và Hồng cầm dao đánh sáp lá cà, cố mở đường máu để giải thoát cho Thiên Phong. Hồng cầm chân đám cô hồn rồi đẩy Bằng về phía trước: "Mày đi cứu thằng Phong đi." Bằng chạy tới nhìn xung quanh, phát hiện được cây búa có đầu gỡ đinh, gỡ từng cây đinh ra đỡ Thiên Phong xuống. Tưởng Thiên Phong đã bất tỉnh, nhưng Phong vẫn mở mắt, mí mắt đã bị cắt không thể nhắm lại được. Bằng dìu Thiên Phong thì bỗng nhiên dẫm phải vật gì mềm mềm. Đó là cái lưỡi của thằng Phong. Trời ơi! Phong bất giác nhìn sang Chín Biết. Chín Biết chưa kịp gọi, bỗng nhiên mắt của Chín Biết trợn trừng, miệng lẩm bẩm những loại thần chú vô cùng khó hiểu. Ở bên kia, chư vị thiên sư bị con rết đánh cho be bét, mọi bùa chú của họ đều không còn linh nghiệm. Bỗng nhiên ánh đèn từ trong xưởng tắt ngốm, từ dưới mặt đất trông gai mọc lên tua tủa. Ánh sáng từ dung nham dưới khe nứt tỏa ra, cả cái xưởng bị bao trùm bởi một thứ ánh sáng đỏ rực. Tất cả mọi thứ bất động. Thiên Phong vung máu nhỏ vào chiếc vòng ở trên cổ tay. Cái vòng từ màu đen chuyển sang đỏ, sau đó thay đổi hình dạng thành một con bọ cạp. Con bọ cạp từ từ bò lên, toàn thân của nó đỏ rực, vung đuôi chích vào cổ của Thiên Phong. Những đường gân máu nổi lên, một cái miệng hiện ra trên thân của một cái gai. Trong những cách để giác ngộ thì khổ hạnh là con đường dễ nhất. Vậy là mày đã chấp nhận con đường của kẻ lựa chọn. Thiên Phong lúc này đã bị cắt lưỡi, nhưng nói qua giọng của Chín biết, tao chấp nhận. Thoáng một cái, bằng ngạc nhiên khi không thấy Thiên Phong đâu, thay vào đó là một con sâu nhộng khổng lồ. Con rết quay qua rít lên, mày đã làm gì? Bằng nhảy qua một bên, con rết lao tới chém thẳng vào con nhộng. Con nhộng nứt toát, chảy ra thứ nước tanh lè lè. Chất nước ấy chảy trên người con rết. Con rết chưa kịp nói gì thì bị túm chặt. Thiên Phong lao từ trong con nhộng, ôm lấy con rết, áp sát vào mặt con rết, cất giọng nói, cuối cùng thì. Con rết nhe răng định cắn Thiên Phong thì từ lưỡi của hắn phụt ra một cái vòi, cắm phập vào hút não của con rết. Trước sự kinh hoàng của những người còn sống, Bằng, Hồng và Chín biết, con rết từ từ teo lại rồi biến thành một cái xác khô. Thiên Phong ném cái xác của nó xuống đất, nhìn ngắm cơ thể của mình. Bữa ăn đầu tiên của tao cũng không ghê gớm như tao nghĩ. Tất cả đám thiên sư và bà Tám đều bị những quái vật bầu lấy, tiếng la hét vang lên. Hồng kinh hoàng lùi lại. Phong, Phong ơi, mày làm gì vậy Phong? Một giọng nói khàn đục vang vọng. Nó đã hiến tế tụi mày cho tao. Nó muốn đổi lấy sức mạnh vượt qua giới hạn của con người. Hồng và Bằng bây giờ mới đơ ra. Chín biết cũng đã lấy lại được ý thức, ngơ ngác nhìn xung quanh. Nhìn những thiên sư đã từng coi Thiên Phong như con, như anh em, đang bị đám quái vật ăn sống. Chín biết mới nhớ lại, nhớ lại tất cả, con người của Thiên Phong là như thế nào. Thiên Phong thấy Hồng vẫn còn đang chống cự, không muốn để cho bầy âm lang ăn thịt, đá một cước vào bàn tay của Hồng. Hồng bị trúng đòn nặng, văng ra rẫy đành đạch. Mắt của Bằng rưng rưng khi thấy Hồng gục xuống sau cú đòn hiểm hóc. Anh Hồng, tỉnh lại đi anh Hồng. Chín biết bay tới chỗ Thiên Phong, quát lên. Đồ quái vật, anh Hồng và Bằng coi mày là anh em, sao mày lại... Thiên Phong giơ một cánh tay chộp lấy, Chín biết bị bóp nghẹt cổ họng. Đầu của Thiên Phong nghiêng qua một bên, như cố nhìn cho kỹ linh thần của mình. Đám khói đen từ tay của hắn tràn ra, quấn lấy đầu của Chín biết. Thiên Phong đưa tay sờ lên mặt của Chín biết, rồi bất giác bóp nát. Chín biết tan thành mây khói. Bằng cầm dao lao lên, nhưng không với tới nổi Thiên Phong đang đứng ở trên cao. Thiên Phong nhìn xuống Bằng, lúc này Bằng thảm hại, toàn thân đều là vết thương. Bằng hét lên, Thiên Phong, Thiên Phong. Mày thật là thảm hại. Bằng cố lấy đà để với tới chỗ của Thiên Phong. Đó là số mệnh của chúng mày, đừng trách tao. Nói xong, Thiên Phong biến mất. Bằng la hét dữ dội. Từ đằng xa, rất nhiều quái vật bỏ đến cái xác của Hồng. Bằng vội tụt xuống để lôi cái xác của Hồng đi, cố hết sức cõng cái xác của Hồng trên lưng bỏ chạy, cho đến khi mệt mỏi gục xuống. Bằng cảm thấy mình bị đuổi sát, bắp chân do vận dụng quá sức bị cong vọt ngã xuống đất. May lúc đó có hai con quỷ mặt trắng mặt đen hiện ra che mắt bảy quái vật. Bằng thở hổn hển, không biết họ là bạn hay là thù. Mấy giờ trước anh vẫn còn cùng họ đánh nhau một trận tơi bời, cứ làm sao bây giờ lại ứng cứu mình. Cả hai ra hiệu cho Bằng đi theo, nhưng Bằng vẫn còn mệt mỏi. Hai con quỷ dùng roi tua rua chạm vào chân Bằng, bỗng nhiên cơn đau tan biến. Các người muốn gì? Hai con quỷ không nói, chỉ ra hiệu Bằng đi theo chúng. Con quỷ mặt đen chạm roi tua rua vào xác của Hồng và cơ thể của Bằng, lôi cả hồn của họ đi. Cả hai đi theo sự chỉ dẫn của con quỷ đen rồi biến mất ở trong rừng. Trong đêm tối, Ở một dãy nhà bỏ hoang, thương gia Đỗ Diệt Thiên vừa giao dịch xong món hàng với một đám người nước ngoài. Khi chuẩn bị rời đi, bỗng ông ta nghe tiếng động. Ông Thiên ngoắc đầu ra hiệu cho hai đệ tử cầm súng xem xét. Ông đưa tay ngoắc ngoắc cô thư ký châm cho mình một điếu thuốc. Chờ một hồi lâu không thấy hai đệ tử đi xuống, ông Thiên nói: "Em vô xe khóa cửa lại chờ anh." Ông Thiên cởi áo khoác thì bỗng nhiên bị một con dao đâm thẳng vào cổ. Nhưng ông ta đưa tay chộp lấy tay cô thư ký rồi bình thản: "Tao biết mày sẽ làm như vậy mà." Ông Thiên bóp cổ cô gái nhấc lên. Ở trong bóng tối chỉ nghe thấy tiếng cô gái khèn khẹt. Ở trên lầu có tiếng lịch kịch. Ông Thiên nói: "Mày không sợ tao bẻ cổ nó hay sao mà mày chậm vậy?" "Mày bẻ đi, tao đâu có cấm đâu." Ông Thiên cười khẳng khặc, bởi vì Thiên Phong đang từ từ bước đến. "Này, mày trầm chuồng như vậy đến gặp tao à?" "Trần chuồng như vậy cũng dễ làm việc." Ông Thiên giật mình khi thấy tay của Thiên Phong đang bóp miệng con gái của mình. Ông Thiên nói: "Mày định chơi trò tâm lý với tao hả?" "Thả Hồng Anh ra." Mày được, thả thì thả." Ông Thiên vừa thả Hồng Anh, cô chạy tới chỗ của Thiên Phong: "Giữ con nhỏ đó cho kỹ." Thiên Phong nhìn về phía ông Thiên: "Bây giờ tao phải gọi mày là Lâm Văn Đời hay là phải gọi mày là thương gia Đỗ Diệt Thiên hả Lâm Văn Đời?" Ông Thiên cởi áo ném xuống đất: "Mày muốn kêu là gì cũng được. Vậy tao gọi mày là Lâm Văn Đời. Thằng khốn nạn, mày đã giết cả làng tao, mày giết ông nội tao, mày để cho cha tao chết trong tức tưởi. Dù mày có biến thành ma, mày có đội không biết bao nhiêu kiếp, tao cũng tìm ra được mày. Để trả thù mày, tao đã phải hủy đi cả thân thể của tao, hủy đi cả tương lai của tao, hủy luôn cả hy vọng của tao, để đổi lấy sức mạnh để tiêu diệt mày đây, Lâm Văn Đời." Lúc này, ông Thiên, hay còn gọi là cậu Đời của năm xưa, bắt đầu biến đổi khuôn mặt. "Mày cũng giỏi thiệt. Tao công nhận là mày giỏi. Mày làm mất cánh tay, mày làm đuôi con mắt, mày giả chết để tao không theo dõi mày được." "Chắc là mày già rồi, mắt mờ tay run, tao giả bộ mà mày không biết." Cậu Đời cũng bật cười: "Mày thừa cơ tao đi giao dịch hàng, không có đám lính đi theo để mày chơi tao hả? Một mình mày ăn được tao không?" Thiên Phong lúc này bật mạnh lên, đấm thẳng vào mặt của cậu Đời. Cậu Đời bị đấm trẹo cả quai hàm, nhưng cũng kịp tặng cho Thiên Phong một cú đá. Cả hai văng ra. Cậu Đời rút súng ra bắn Thiên Phong bôm bốp, nhưng anh nhanh chóng lộn mèo né tránh. Dù là ma quỷ hay là gì, bị trúng đạn thì cũng phải chết. Đó là lý do mà những quốc gia Đông Nam Á tâm linh rất là ghê gớm, nhưng rốt cuộc cũng chỉ giỏi hù dọa những người yếu thế. Đứng trước cảnh nước bất nhà tan thì mọi phép thuật ma quỷ cũng trốn trong hang, không dám ló mặt. Cậu Đời đã sống quá lâu, cậu ta hiểu được đạo lý đơn giản này. Thay vì luyện tập hấp thu yêu khí để trở nên mạnh quá mức bình thường, thì cậu Đời tìm cách để kéo dài sự sống trên dương thế. Còn sức mạnh thì sẽ đến từ tiền bạc và quyền lực. Chỉ cần có tiền bạc và quyền lực thì thầy pháp có giỏi đến đâu, ma quái có mạnh đến đâu cũng phải quỳ trước sức mạnh của đồng tiền. Thiên Phong lăn qua một bên cái cột, nấp vào đó, trong đầu suy tính cách tấn công cậu Đời. Cậu Đời bắn rất chuẩn, do Thiên Phong đã giác ngộ cho nên phản xạ cũng được tăng cao. Thiên Phong tránh được khỏi làn đạn ác nghiệt. Khi nãy nhìn sơ qua, đoán ra được cây súng mà cậu Đời cầm là loại K54. Khi nãy đã bắn 11 viên, chắc chắn là loại được cải tiến. Vậy có nghĩa là trong cây súng chỉ còn lại một viên cuối cùng, cậu Đời sắp sửa phải thay đạn. Thiên Phong cầm một mảnh gạch quăng ra để đánh lừa cậu Đời, nhưng cậu Đời không mắc bẫy. Hắn biết Thiên Phong muốn tấn công mình chỉ có cách áp sát, cho nên tỏ ra ung dung thay đạn. Thiên Phong đã chờ rất lâu đến thời điểm này. âm khí bắt đầu tăng cao nhờ đám âm binh tạo ra một cơn áp thấp mang theo mưa giông sấm chớp. Hồng Anh vừa nhìn thấy Thiên Phong do dự thì hét lên: "Thằng khốn nạn, con của mày ở đây, bỏ súng xuống nếu như không muốn nó chết." Cậu Đời quay sang: "Mày thả nó thì tao cho mày đường sống. Tao không biết thằng nhóc kia đã làm gì để nhanh hơn và mạnh hơn, nhưng da thịt thì không đánh nổi súng đạn đâu. Đó là luật, hàng trăm năm nay đã như vậy. Từ khi có súng đạn thì ma quỷ phải quỳ gối trước uy lực của súng đạn. Đó là vì sao tao thích súng đạn. Tao phải mượn xác người mà sống lại để tận hưởng mùi vị của súng đạn." Cậu Đời vồ lấy cái vali, mở ra, bên trong là một khẩu AK đã cưa báng. Cậu Đời nói: "Tao sống cũng đủ rồi, đủ rồi. Nhưng con tao thì nó không có tội, thả nó ra. Chuyện này là chuyện của tao với chúng mày." "Nó có tội, bởi vì nó là con gái của mày, nhớ chưa?" "Vậy mày muốn giết một đứa con nít vô tội hả?" Lúc này Thiên Phong la lên: "Tao đã giết rất nhiều người chỉ để trả thù mày. Bây giờ tao giết thêm một người nữa cũng không là gì." Thiên Phong giận đến run người khi nhớ lại những gì cậu Đời đã làm khi tìm ra cha của anh. Mẹ của anh là bị nó hiếp chết trước mặt cha anh, bị cậu Đời hiếp cho đến chết. Sau đó cậu Đời còn thường xuyên dùng quyền lực của mình tạo khó khăn cho cuộc sống của cha con nhà Thiên Phong, giống như là một sự tra tấn thần kinh. Khi cha của Thiên Phong kinh doanh điều gì, ngay ngày hôm sau sẽ có hàng quán to hơn mọc lên ngay bên cạnh hoặc đối diện. Cho đến lúc hai cha con khổ sở suy sụp, Thiên Phong vẫn còn nhớ như in lời cậu Đời nói ngạo mạn: "Mày là con trai của thằng Gió, tao sẽ để chúng mày sống không bằng chết." Sau này gặng hỏi, Phong mới biết nguyên do là cậu Đời hận ông nội, bởi vì ông đã tặng một vết thẹo trên cái xác mà khó khăn lắm cậu Đời mới chiếm được. Đối với cậu Đời, đó là sự sỉ nhục, bởi vì không biết bao giờ mới tìm được một cái xác thích hợp như vậy để thay thế. Nếu như không may đó là vết sẹo lớn, hắn phải mang cả một kiếp. Người giàu đứt tay còn hơn là người nghèo sổ ruột. Cậu Đời quý trọng gương mặt của mình đến mức sẵn sàng hủy hoại cuộc sống của người ta, vậy mà chưa có một quả báo nào. Điều khiến cậu Đời càng tự mãn là như vậy, tự cho mình đã trở thành ông trời, là chân mệnh thiên tử. Thiên Phong cực khổ bấy lâu, dành mọi tâm trí để chuẩn bị cho ngày này. Bằng cách giết người thân tín nhất bên cạnh mình, Thiên Phong muốn bản thân trở thành người đầy tội lỗi, làm mất hết mọi phúc đức đã tu tập từ nhiều kiếp. Sau đó Thiên Phong ký giao ước với quỷ. Chính điều đó đã thông báo cho đấng thiêng liêng biết được ở đây có thứ phải trừng phạt. Những vết máu mà Thiên Phong cố vẽ trên sàn từ nãy đến giờ là một loại nghi thức để triệu hồi. Ở đây đang có người làm trái mệnh trời, níu kéo sự sống ở dương gian. Thiên Phong nhớ lời thầy chùa Huệ đã nói: "Quả báo sẽ đến, mình đừng làm điều sai trái để chuốc khổ vào thân." Thế nhưng mỗi một người lại có nhận thức khác nhau về luật nhân quả, cho nên mỗi một người đều có một hành động khác nhau. Thiên Phong biết sẽ không có quả báo nào tìm cậu Đời, cho nên tự tay mang quả báo lên đầu của hắn. Thiên Phong tự dùng tay móc vào bụng mình, bắt ấn quyết, triệu hồi sấm sét đánh thẳng xuống căn nhà. Trong bóng tối, Thiên Phong ở trong góc khuất, đôi mắt đang say máu, không để ý rằng lông tóc trên người của mình bắt đầu dựng ngược cả lên. Một viên đạn từ trong bóng tối bắn ra, găm thẳng vào ngực của cậu Đời. Một loạt đạn tiếp theo bắn tới tấp. Thiên Phong bất thần lao ra, ôm chầm lấy cậu Đời, đẩy về phía trước. Cùng lúc đó, một cột sét khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng vào căn nhà. Tiếng của cậu Đời rú lên man dại, từ xác của mọi hai người bọn họ văng ra rất nhiều linh hồn. Hồng Anh đứng chừng chừng nhìn cái xác cháy đen của Thiên Phong vẫn đang ôm chặt lấy cái xác của cậu Đời. Hàng loạt cảnh sát từ bên ngoài ập vào, họ cũng không ngờ đến sấm sét lại ập xuống như vậy. Chiếc xe của bọn ngoại quốc cũng bị khống chế cách đó không xa. Họ bắt cô thư ký Hồng Anh rồi giải về. Trên bầu trời sấm sét vẫn vần vũ. Cũng không ai ngờ được ân oán lại kéo dài đến cả một kiếp như vậy. Sau khi công an khám nghiệm hiện trường, phát hiện ra công ty Quốc Thiên của Đỗ Diệc Thiên đã làm giả giấy tờ, còn liên quan đến rất nhiều vụ buôn lậu vũ khí qua biên giới. Riêng danh tính của người đàn ông bị sét đánh chết chung với Đỗ Quốc Thiên thì không biết. Hồng Anh bị cáo buộc bởi rất nhiều tội danh, che giấu tội phạm, tiếp tay cho người ta phạm tội, tiêu thụ tài sản tội phạm, cùng rất nhiều tội trạng liên quan, việc giết người, tàng trữ hàng trắng. Băng nhóm giang hồ của Đỗ Diệc Thiên cũng bị triệt phá. Lại một chiến công nữa của ngành công an được nêu tên. Thế rồi miền Tây một lần nữa trở lại yên bình như nó vốn dĩ là như vậy. Trải qua biết bao nhiêu thăng trầm của lịch sử, miền Tây vẫn hiện lên như một vùng đất hiền hòa, hiếu khách. Những câu chuyện về bùa ngải, những quái nhân, những dị thú càng làm tô điểm thêm cho cái vùng đất này vẻ oai hùng, linh vĩ không kém phần kỳ ảo. Ở trên một con sông êm đềm, có hai người đang ngồi lặng lẽ trôi theo con ghe chở con nước lên. Bằng chống cằm nhìn ra xa xa, bất giác Bằng hỏi người đàn ông ở đằng sau: anh Hồng này, có bao giờ anh nghĩ rằng Thiên Phong nó không chết không? Ai, tao không biết, tao cũng không biết là làm sao mà nó lại tha cho tụi mình nữa. Vậy anh có bao giờ anh nghĩ rằng Thiên Phong là kẻ có tội không? Tao cũng không biết. Đôi lúc cái thiện và cái ác nó chỉ qua một sát niệm mà thôi. Bỗng nhiên từ đâu linh hồn của thằng Chín Biết bay đến: này, này, ở bên kia tụi nó đang nướng cá ngon lắm, qua đi, qua đi. Cái gì? Cái tụi nó câu cá lóc để nướng nữa hả? Ờ, qua đi. Bằng vui vẻ khua mái chèo. Vậy là hai người một ma, à không, phải nói là hai người một linh thần, từ từ xoay con ghe bơi qua bên vòm Cù Lao ở phía xa xa. Ok, vậy là chúng ta kết thúc toàn bộ miền Tây Linh Dị Ký. À, chúng ta đã biết đến cái vì sao cái mục đích của Thiên Phong là như vậy, đúng không ạ? Cậu đời có một cái lý thuyết rất là hay: ma quỷ hay là thần linh gặp súng đạn thì cũng chết mẹ mày luôn. Đúng không? Ờ, các bạn thấy trong những cái bộ phim á, ở trong những cái chuyện đó, con quỷ mà căng quá bắn súng không ăn thua, một viên đạn không ăn thua. Vậy tao chơi mày nguyên quả bom đi. Đúng không? Ờ, dù là ma quỷ, là ma hay là quỷ, thì cái mục đích của nó ở lại dương gian là muốn níu kéo cái sự sống của trần gian. Cậu đời cũng như vậy. Và cậu đời có một cái quan điểm rất là hay: tao muốn làm người. Đó. Cái thứ hai nữa là Thiên Phong vì để trả thù sẵn sàng bất chấp tất cả. Đó, đúng không? Nói chung là cách viết của tác giả Nguyễn Hưng thì chúng ta không cần phải bàn. Chúng ta hello Kaka Cucu. Ở sông Vàm Nao có ông Năm Trèo, có truyền thuyết về ông Năm Trèo, đúng rồi. Có rất là nhiều những cái lý thuyết mô tả về hình dáng của ông Năm Trèo. Có người nói rằng là hình ảnh của ông Năm Trèo đó là một con cá sấu lớn. Một con cá sấu lớn, to lắm, dài lắm. Có hình ảnh mô tả là ông Năm Trèo là một con thùng luồng. Một con thùng luồng. Khi mà ông bơi dưới đáy con sông á, đứng ở trên nhìn thấy nguyên cả một cái luồng đen xì xì, ngoằn ngoèo. Có một số cái truyền thuyết khác thì mô tả ông Năm Trèo đó là một con cá cực, cá cá kìm mà các bạn. Tôi hiểu rằng nó đoán nó là như nó giống như con cá trê của miền Bắc á. Nó giống như con cá trê của miền Bắc nhưng mà nó lại mọc chân. Đấy, có những cái thuyết mô tả là như vậy. Đó, thì cái ông Năm Trèo á thì chủ yếu là tôi nghe thấy nói là cá sấu và cá trê, cá kìm á, nhưng mọc chân nhiều hơn. Thì ở sông Vàm Nao nó có cái lý thuyết đó. Tôi cũng từng được nghe các bạn inbox các bạn ấy kể về những cái điều đó rồi. Có một bạn ấy từng được kể là ông ngoại của bạn ấy, ông cố thì tức là cụ phải không các bạn, ở miền Nam gọi là ông cố đúng không, thì là cụ đã từng kể rằng ngày xưa đó, khi mà bị tụi Pháp nó dí mà chạy vượt sông để ra những cái Cù Lao á, qua những cái hòn Cù Lao để trốn á, thì là thấy cái lúc đó là tụi Pháp nó dí đằng sau ghê lắm. Thì lúc mà mọi người đang bơi ở trên ghe này là bị tụi Pháp nó đứng trên bờ nó bắn, thì bỗng nhiên là cái nước sông nó sôi lên ùng ục. Nó sôi ục luôn. Và sau đó là sương mù nó đổ từ đâu nó kín mít mặt sông. Thế cái ghe bị tụi Pháp nó ném lựu đạn, nó ném bộc phá nổ tan tành. Thì lúc này là người dân chơi với. Thì có những người là thấy ở dưới sông nó cuồn cuộn như có người đỡ mình lên, đưa vào bờ. Từng người một, nguyên con ghe, cái ghe đó có mười mấy người á là được cứu hết. Và cho đến khi mọi người quay lại nhìn thì thấy là hình dáng của một con cá sấu. Một con cá sấu to dữ lắm. Là nó đã cứu mọi người. Thì đấy cũng là một cái truyền thuyết về ông Năm Trèo. Đó. Ông Năm Trèo không phải chỉ là gắn với những cái truyền thuyết ghê rợn như là bắt người hay cái gì mà ông Năm Trèo cũng gắn rất nhiều với những cái giai thoại cứu người, giúp người các bạn. Thì đó là cái ở sông Vàm Nao nó tình lê. Thì đó là những cái giai thoại, thực ra thì đã gọi là giai thoại thì nó cũng chẳng có ai xác nhận được cái điều đó. Chúng ta chỉ nghe và biết vậy thôi, nó giống như là truyền thuyết đó. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Nhảm ít thôi, đó, may cho anh đó là tôi nghỉ rồi nha, anh Thục Vũ hay Thức Vũ. May cho anh là tôi tắt rồi nha, không là tôi lại bỏ thời gian ra tôi chửi anh chết. Nhưng mà thôi, không, tôi cứ ẩn anh đi. Nghe. Chúc anh Thức Vũ ngủ ngon.